Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, tên phế vật này. Cầu nguyệt phiếu, Mạc Huynh Vũ lại là phẫn nộ không rên một tiếng. Nàng bây giờ nói cái gì đều không tốt. Nàng chỉ muốn nói một câu, người già cát nhất kiếm cái gì thành tích quản ta Mạc Huynh Vũ chuyện gì. Bản cô nương chính là đối với ngươi không có cảm giác. Chính là ưa thích Tô Trần. Thì phải làm thế nào đây? Mạc Huynh Vũ trầm mặc. Gia Cát Nhất kiếm lại nổi giận. Hắn đột nhiên nâng lên kiếm. Đối phía dưới vừa mới đến hơn 40 bậc thang Tô Trần ngón tay đi. Huynh Vũ, ngươi nhìn, tên phế vật này vừa mới ở đâu? Có phải hay không cùng rùa đen đồng dạng? Ngươi Mạc Huynh Vũ chẳng lẽ nhất định phải mắt dọa, thích một phế vật như vậy, thứ hèn nhát sao? Gia Cát Nhất kiếm có chút tức hổn hển. Đúng a, chính là thích hắn, hắn liền là phế vật, chính là thứ hèn nhát. Chí ít, có ta Mạc Huynh Vũ thích hắn. Ngươi đây, Gia Cát Nhất kiếm trong miệng, phế vật, thứ hèn nhát, kích thích Mạc Huynh Vũ. Nàng đột nhiên mở miệng. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, tràn ngập trào phúng, giữ gìn Tô Trần, nàng bắt đầu giữ gìn Tô Trần. Mạc Huynh Vũ lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, nữ thần vậy mà đối với cái kia đáng chết địa cầu tiểu tử lưu luyến si mê đến loại tình trạng này. Đáng chết, thật đáng chết, lại là một trận điên cuồng, mãnh liệt ghen ghét, đều muốn bao phủ nhân thần thánh thê. Ngươi! Ngươi, ngươi, Gia Cát Nhất kiếm kém chút bị tức đến thổ huyết, sắc mặt khó coi tích thủy. Hắn lần nữa ở trên cao nhìn xuống đối với Tô Trần hét lên. Tô Trần, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng không cần giả nhút nhát, trốn ở nữ nhân sau lưng. Tại cái gì anh hùng hảo hán, ta sẽ dùng chính mình khảo hạch thành tích để ngươi tuyệt vọng. Nói xong. Gia Cát Nhất kiếm quay người, kiếm động, từng đạo kinh khủng kiếm mang chuyển động, từng đạo vết kiếm kết nối, Gia Cát Nhất kiếm tốc độ lần nữa kinh khủng đứng lên. Bá bá bá, quá nhanh, không bao lâu, chính là hơn 670 tầng, mà giờ khắc này, Chu Bộ là hơn 300 tầng, Lệ Đồ là hơn 200 tầng, Tô Trần mới vừa vặn 70 tầng, đồng dạng là chậm. Nhưng, rất nhiều người chú ý tới, Lệ Đồ là loại kia chính mình tiết tấu, cố ý chậm, bởi vì, từ đầu đến cuối, Lệ Đồ đều là tốc độ đều đặn, cho nên, rất nhiều người đều biết, đây là Lệ Đồ cố ý tiết tấu, chậm không có nghĩa là, hắn thành tích không tốt, cuối cùng có thể sẽ leo lên đến một cái kinh khủng số tầng, mà Tô Trần không giống. Bởi vì, tất cả mọi người chú ý tới, Tô Trần mỗi đến một cái bậc thang, liền dừng lại một chút thời gian. Hơn nữa, tại mỗi một cái trên cầu thang dừng lại thời gian còn không giống. Lại thêm, bị Gia Cát Nhất kiếm như vậy vũ nhục, hắn đều không có cãi lại. Cho nên, càng ngày càng nhiều người cảm thấy Tô Trần có thể muốn sáng tạo một cái rác rưởi thành tích. Đoán chừng phải sáng mù tất cả mọi người con mắt. Bình thường tới nói, nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 6, làm sao cũng hẳn là 500 giai tả hữu đi. Thế nhưng là, đã càng ngày càng nhiều người cảm thấy, Tô Trần làm không cẩn thận cũng liền 100 đến tầng mà thôi. Còn có rất nhiều tinh mắt người phát hiện, Tô Trần sắc mặt một mực rất tái nhợt. Cái này tựa hồ là tiêu hao quá lớn mang tới a. Vẫn chưa tới 100 bậc thang liền tiêu hao quá lớn. Cái này nào chỉ là phế vật, quả thực là kinh thiên phế vật a. Nhìn thấy không? Tống Trinh Hạc hừ một tiếng, ta đã sớm cùng ngươi nói, hắn liền là một cái phế vật, ngươi không tin, kết quả còn không có đi ra. Mạc Huynh Vũ nhíu nhíu mày lại, nói: Ha ha, người khác cảm thụ không ra, người chẳng lẽ cảm thụ không ra? Hắn mỗi leo lên một bậc thang, đều hơi thở có nồng đậm ba động,